chào mừng quý thính giả đã quay trở lại kênh Chuyện Ngắn Ngôn Tình 2020. Ngày hôm nay Hương Tiền sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 26. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nữ nhân, người tốt xấu có chút khẩn trương thương cảm được không? Này đó chính là bộ xương khô, cũng không phải là đèn cạn dầu. Thảo Thiết vô ngữ nhìn La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái, trên mặt không có nửa phần biểu tình, lại căm căm nói: "Bắt đầu." La Mạch Nguyệt thân ảnh nhanh chóng ở trong bộ xương khô không gian xuyên qua, đi qua nửa hừng hực, lửa lớn kịch liệt bốc cháy, bất quá La Mạch Nguyệt trên mặt tươi cười thực mau liền cứng lại, bởi vì nàng phát hiện đó bộ xương khô căn bản là thiếu bất động. Cầm đầu bộ xương khô nhìn chính mình trên người bị thiêu đốt ngọn lửa, phát ra tiếng quỷ dị. Sau khi vùng đôi tay lên, khi ngọn lửa nhanh chóng hướng La Mạch Nguyệt bay tới. Đông lại, La Mạch Nguyệt nhanh chóng chém ra một đạo trường băng, che ở trước mặt mình, bĩu môi nói: "Thứ này thật đúng là chán ghét, cư nhiên thiêu bất động." La Mạch Nguyệt nơi mật thất nhìn không thấy bên ngoài, nhưng bình yên bên ngoài lại có thể xuyên thấu qua cơ quan, đem tình huống bên trong xem đến một thành nhị hồ. Đương nhiên, nhìn La Mạch Nguyệt thả ra ngọn lửa tại thời điểm, bình yên khinh thường cười: "Liền điểm này là năng lực, ta còn xem trọng ngươi." Bình yên lại không chú ý đến La Mạch Nguyệt, bắt đầu bốn phía cướp đoạt cung điện nồi bảo vật. Đương nhiên, nàng cũng không biết mấy thứ này đều là giả. Liền ở bình yên rời đi, Thảo Thiết ngáp một cái: "Bình yên đi rồi." La Mạch Nguyệt nghe vậy nhanh chóng lấy ra uống huyết, nhanh chóng hướng những cái bộ xương khô bắn tới. Nguyên bản đau thương bất nhập bộ xương khô gặp được uống huyết sau nháy mắt biến thành ra, căn bản không có một chút sức chống cự. Liền ở ngay trước mặt La Mạch Nguyệt xử lý bộ xương khô, mở ra thật lớn mật thất, chuẩn bị rời đi tại thời điểm, phía sau nhớ tới một cái hạ thập phần dễ nghe của giọng nam: "Cứ như vậy đi rồi sao?" La Mạch Nguyệt nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tràn đầy cho bụi trong mật thất, không biết khi nào đã xuất hiện một cái hư ảnh. Mặt hắn nếu đào hoa, tươi cười thập phần mềm nhẹ. Lúc này chính mình mang theo say lòng người cười tiếng nhìn La Mạch Nguyệt. "Là ai?" La Mạch Nguyệt hỏi Thảo Thiết nói. Thảo Thiết có chút không xác định nhìn hư ảnh kia, hồi lâu thấp giọng: "Đây là thần vực, một vị siêu cấp không gian pháp sư. Bớt quá, nhiều năm trước cũng đã chết, vì cái gì lại ở xuất hiện chỗ này?" "Không gian pháp sư?" La Mạch Nguyệt lông mày một đốn, đột nhiên nhớ tới vừa mới nhận được hạt châu. Chẳng lẽ người này muốn phải về kia là hạt châu sao? Chính cái hạt châu kia như cũ không gian lúc sau cũng biến mất không thấy. "Ta xác thật đã chết," nam tử lại nói. Thảo Thiết cùng La Mạch Nguyệt đột nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa bởi vì bọn họ hai cái là ở trong không gian tiến hành đối thoại, người này có thể hay không quá biến thái, cư nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Nam tử nhìn La Mạch Nguyệt thay đổi thất thường khuôn mặt, thân mình chậm rãi phiêu hướng La Mạch Nguyệt. La Mạch Nguyệt theo bản năng lùi lại phía sau. Nam tử cười nói: "Không phải sợ, ta nói cho ngươi tìm được bảo vật có phương pháp." La Mạch Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, bên tai lại truyền đến một trận nhẹ ngữ. La Mạch Nguyệt nghe lời hắn nói không khỏi khóe miệng vừa kéo: "Ai trước ra tới phương pháp như vậy biến thái? Ngươi nếu có thể hấp thu Thiên Nguyên Châu, đã nói trên người ngươi có không gian, anh túc lần này ánh mắt đảo cũng không tồi, cũng không uổng công ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm." Nam tử nói xong liền bắt tay nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu La Mạch Nguyệt. Một cỗ băng lạnh dòng khí nhanh chóng từ tay nam tử truyền đến La Mạch Nguyệt trong thân thể. La Mạch Nguyệt đuôi lông mày cũng phát sốt, nhanh chóng kết xương, toàn bộ thân thể phảng phất đặt mình trong hầm băng giống nhau, hoàn toàn mất đi ý thức, không thể nhúc nhích. Nghĩ đến hắn vừa mới nói, La Mạch Nguyệt cũng không hiểu ra sao, cái gì kêu chờ nàng nhiều năm, chẳng lẽ người này còn nhận thức nàng. Liền ở La Mạch Nguyệt tính toán trong chốc lát, hỏi một chút thời điểm, thân thể hắn lại chậm rãi ở không khí biến mất. "Giết chết là sát." Đây là nam tử lưu lại một lời cuối cùng. La Mạch Nguyệt đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực khắp nơi tán loạn. Thảo Thiết bị nàng trong cơ thể lực lượng đến kinh hồn bạt vía, chạy nhanh nói: "Mau đả tọa." La Mạch Nguyệt ngay tại chỗ ngồi đả tọa, nhanh chóng bắt đầu. Thảo Thiết đứng ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt, nhìn chằm chằm. Lam Ảnh Nguyệt hồi lâu, lạnh căm căm nói: "Người lần này cũng thật tính là cảm tạ Bình Yên. Bằng không, người cũng không có khả năng gặp được vị đại sư này. Hơn nữa, hắn còn đem lực lượng truyền thụ cho ngươi. Cái này có thật, có đường cường đại không gian chiến lược tới rồi ám vực. Chính là đủ bọn họ uống một hồ." Nghe Thảo Thiết nói, Lam Ảnh Nguyệt nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, lạnh thanh nói: "Kia kêu nhiếp hồn thuật." Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, ở trong mật thất dạo qua một vòng, thuận đi rồi mấy quyển tràn đầy cho bụi bí kíp. Đi tới cửa thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại, trang trọng quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu ba cái. Nam tử truyền thụ cho hắn công lực, chẳng khác nào là sư phụ của nàng. Nàng không biết hắn vì sao mà chết, nhưng mà là La Sát, nhất định nàng sẽ giết. Liền ở Lam Ảnh Nguyệt đi ra mật thất, không bao lâu sau, nhìn đến Thần Ngọc mấy người hướng nàng vội chạy tới. Lúc này, mấy người quần áo tả tơi, phía sau mang theo một đám rậm rạp con rết. Lam Ảnh Nguyệt lắc lắc đầu, này mấy người đi như thế nào đến chỗ nào cũng đều có thể trêu chọc ma thú. Tuy rằng ghét bỏ bọn họ, nhưng Lam Ảnh Nguyệt cũng không thể ngồi yên nhìn đến. Hơn nữa, nàng vừa vặn có thể thử xem không gian chi lực tầng thứ hai. Lam Ảnh Nguyệt phi thân tiến lên, nằm ngón tay thành chảo, nhẹ giọng nói: "Định." Vừa mới còn lao nhanh như con rết, nháy mắt liền dừng chân, ngốc lăng định ở tại chỗ, trừng mắt to gắt gao nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Kết quả này liền tính Lam Ảnh Nguyệt bản thân đều không nghĩ tới, bởi vì trước kia nàng không gian lĩnh vực chính là có thể ở trong một không gian, hiện giờ cư nhiên có thể khống chế mấy nét vuông không gian, không tồi, đúng là không tồi. Mấy người kinh hồn chưa định quay người lại, lại nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt cầm một phe tiểu chùy. Đối với gần đây nhất con rết áp đặt đi xuống, nhưng mà cái kia con rết tự nhiên không hề có phản kháng. Này không khoa học. Tần Ngọc vô ngữ cực kỳ, đây chính là bát giai ma thú, sao có thể không phản kháng mặc người sâu xé đâu. Lam Ảnh Nguyệt đối với kết quả này rất hài lòng, vung tay lên hỏa long thổi quét mà qua. Trên mặt đất, con rết nháy mắt trở nên liền hồi đều không còn. Ngọc ca ca, ta vì cái gì cảm thấy mới một canh giờ không thấy, thần tượng lại biến cường đại. An Nhã nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt, từ đầu tới chân đánh giá mấy lần, chỉ cảm thấy quá không thể là tưởng tượng. Vừa mới thần tượng kia hỏa lòng uy lực, rõ ràng vừa mới tiến cùng điện thời điểm hiếu thắng rất nhiều. Lâm Khiêm nhìn An Nhã chậm rãi gật đầu. Tiểu Giật sợ là thực mau liền phải đột phá rồi. An Nhã vừa nghe kinh ngạc che miệng. Đó chính là thần tượng muốn biến thành chuyển chức cường giả lạp. Biến thái, thật là biến thái. Tần Ngọc lắc đầu. An Nhã bĩu môi nói, thật là khủng khiếp. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện, Đông Vương Hàn đột nhiên xoay người liền đi ra ngoài. Tần Ngọc đối với hắn hành động thật khó hiểu, hô lớn: "Đông Phương Hàn, ngươi đi đâu?" Chỉ thấy Đông Phương Hàn cũng không quay đầu lại, ném xuống hai chữ: "Tu luyện." Mấy người nháy mắt cả kinh. Đúng vậy, bọn họ chạy nhanh đi tu luyện, bằng không không phải cấp Tiểu Giật kéo chân sau sao. Nhìn mấy người hành động, Lam Ảnh Nguyệt quả thực là giờ khóc giờ cười, cất cao giọng: "Ta đã biết bí kíp trong phòng nơi nào đâu, các người xác định liền đi." Mấy người vừa mới bán ra bước chân, trong nháy mắt thu trở về. Tần Ngọc lập tức xông tới: "Tu luyện cũng không vội với nhất thời." "Đúng đúng, chính là..." An Nhã gật đầu nói. Lần này ta cảm thấy Tần Ngọc nói rất có đạo lý. Lâm Khiêm cười gật đầu, quả nhiên đi theo Tiểu Giật là có thịt ăn. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn mấy người liếc mắt một cái, xoay người liền hướng cầu thang lầu thượng đi đến. An Nhã vừa thấy buồn bực nói: "Thần tượng, mặt trên phòng liền ngăn tủ ta đều lật qua, không có bí kíp gì." Tần Ngọc nhìn Lam Ảnh Nguyệt đi vào một cái phòng hẹp, không khỏi khóe miệng vừa kéo: "Tiểu Giật, ngươi là ở đậu chúng ta chơi sao?" Cái này địa phương hắn vừa mới đều đã tới rất nhiều, có rất nhiều biến động. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt đi vào cái phòng nhỏ, bước chân chậm hướng án thư đi qua. Trên bàn sách phóng hai tờ giấy, một chương viết một đầu thơ, một chương khác là giấy trắng. Lam Minh Nguyệt tự nhiên cầm lấy bút, bắt đầu ở trên tờ giấy viết chữ. Cái này mấy người buồn bực không phải tới tìm bí kíp sao, như thế nào còn đi luyện chữ? Bất quá nhìn Lam Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, mấy người cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Liền ở Lam Minh Nguyệt rơi xuống cuối cùng bút tại thời điểm kia, trang giấy chậm rì bay lên không trung, phát ra một đạo quang mang chói mắt. Theo sau bọn họ, trước mặt liền xuất hiện một phiến môn. Này hết thảy thật sự không quá có thể tưởng tượng. Tần Ngọc mấy người ngốc lăng nhìn một chút, Lam Minh Nguyệt mở miệng nói: "Đi." "Được." Mấy người trở về quá thất thần tới, chạy nhanh đi theo nàng vào kia phiến môn. Đi vào lúc sau, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bốn tòa độc lập gác mái phân biệt đứng ở chung quanh. Trung gian là một cái lực cực đại lôi đài. Bốn cái gác mái phân biệt bí kíp điện, thần binh điện, tiên dược điện, thần khí điện. Hơn nữa, bọn họ còn ở nơi này, nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Bình Yên cùng Huyết Yểm. Bình Yên nhìn thấy mấy người tại thời điểm khiếp sợ mở to hai mắt. Cái kia cơ quan bọn họ như thế nào sẽ hiểu? Bất quá bọn họ cũng tới, bằng không đúng cũng có đối thủ là vô pháp hoàn thành kiêu chiến. Ai ra, vốn nghĩ hào hào tâm tình, hiện tại đột nhiên liền không tốt. Tần Ngọc hướng bên cạnh Thạch Đôn thượng ngồi xuống, mặt đầy không vui. Huyết Minh cái kia đúng là vô dụng, phóng Bình Yên chạy liền tính, kia đã hôn mê Huyết Yểm như thế nào cũng chạy. Thảo Thiết bất mãn nói: "Bất quá thần tượng ngươi thật là lợi hại, ngươi như thế nào biết tiến vào phương pháp?" An Nhã vẻ mặt sùng bái nhìn Lam Anh Nguyệt nói: "Dựa vào nơi này." Lam Anh Nguyệt chỉ chính mình đại não, vẻ mặt cô cùng kiêu ngạo. Thảo Thiết ghét bỏ nhìn Lam Anh Nguyệt, còn không phải vị đại sư kia nói cho nàng, bằng không Lam Anh Nguyệt làm sao có thể đi vào. "Sư huynh, người nhất định phải đánh bại bọn họ, không thể làm cho bọn họ bắt được một chút bảo vật." Bình Yên hờn dỗi nói. Nhìn Huyết Yểm kia sủng định ánh mắt, Tần Ngọc vô ngữ lắc đầu. Như vậy cường đại tu vi, cơ nhiên là cái người mù, bị nữ nhân này chơi đến xoay quanh cũng không biết. Lâm Khiêm đối với hai người vô cảm, nhấc chân đi hướng một bên thông báo. Xem xong, xoay người đối với mấy người nói: "Có thể hay không đến để đoạt bí kíp, liền xem chính chúng ta." Mấy người nghe vậy lập tức tiến lên xem xét. Sau khi xem xong, Tần Ngọc không khỏi mắng: "Được, ai định phá quy củ? Vì hai người tổ đội, lại còn có không thể là cùng một đội ngũ liên tục tiến hành bốn trang trạng, chúng ta nơi nào cũng đánh thắng được Bình Yên." Bình Yên tự nhiên cũng là nghe được mấy người một vòng, nàng đắc ý nâng lên cằm nói: "Ta có sư huynh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta." Nghe được lời này, Tần Ngọc không cấm cười lạnh: "Bình Yên, ta liền chưa thấy qua người như vậy, thật là một nữ nhân ghê tởm. Ngươi không trang thì sẽ chết." "Sẽ?" Lâm Khiêm nhìn thoáng qua Bình Yên, đèn nhánh sắc mặt mở miệng nói: "Nếu là biết nàng nguyên bản bộ dáng, chỉ sợ Huyết Yểm đã sớm cách hắn mà đi." Bình Yên nhìn mấy người trong lòng cả giận, nhưng lại không thể biểu hiện đến quá mức để tránh làm Huyết Yểm phát sinh dị thường. Vì thế giữ chặt Huyết Yểm cánh tay làm nũng: "Sư huynh, người sẽ không rời ta đi đúng không?" Huyết Yểm nhìn nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, tâm điều hòa ôn nhu nói: "Sư muội yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi." "Chúng ta muốn như thế nào phân phối?" An Nhã bĩu môi nói. Nàng thường lực yếu nhất, đi theo ai nàng cũng đều sẽ kéo chân. "Nó chỉ nói là không thể cùng đội ngũ kia đổi đi một người thì tốt, các người mỗi người thay phiên đánh với ta một lần." Lam Mạnh Nguyệt nghĩ tới đây là biện pháp tốt nhất. Nghe xong lời nàng nói, Lâm Khiêm lông mày một đốn, nhu ôn nhu nói: "Bốn chàng trai xuống dưới có thể hay không quá mệt mỏi?" "Đừng lo lắng, bọn họ không phải cũng có bốn chàng, càng cũng huống hồ Huyết Yểm vừa mới bị thương, chúng ta ai thua ai thắng cũng không nhất định đâu." Lam Mạnh Nguyệt nói xong đối với An Nhã nói: "Tiểu Nhã, trong chốc lát nghe ta chỉ huy." "Được." An Nhã đi theo Lam Mạnh Nguyệt phía sau, đôi tay gắt gao bám lấy tay áo. Nhìn Lam Mạnh Nguyệt dáng vẻ khẩn trương, Bình Yên nhu nhu đối với Huyết Yểm nói: "An Nhã tuy rằng không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều, thực xin lỗi. Nhưng là nàng tốt xấu gì cũng là cùng ta cùng cha khác mẹ, người xuống tay không phải cần quá nặng. Nghe Bình Yên nói, Huyết Điểm nhẹ nhàng sờ soạng một chút đầu nàng. Người chính là quá thiện lương, như vậy dễ dàng bị người khác khi dễ. Thực xin lỗi, người hết thảy đều đáng chết. Vô sỉ, quá vô sỉ. Tần Ngọc vô ngữ, cực kỳ. Này Bình Yên được không biết xấu hổ. Thành Đô đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, đổi trắng thay đen. Bàn lộng thị phi, quả thực làm người vô pháp bình tĩnh. La Minh Nguyệt tự nhiên cũng nghe tới bọn họ. Nàng nghiêng mặt đối với An Nhã nói, trong chốc lát, nhất định làm ngươi, người này ra khẩu khí. An Nhã hít một hơi thật sâu, lấy ra bà pháp trượng. Hai cái đội ngũ đứng trên lôi đài, một đạo màu lam vầng sáng từ dưới đất tản ra, đại biến cho tỉ thí bắt đầu. Trước ngã xuống lôi đài là một phương thua. Sư muội, người ở một bên nhìn liền bảo, một mình ta là đủ rồi. Huyết Điểm giống nhau, đàn cổ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, hai cái con kiến, hắn mất chiêu liền có thể muốn bọn họ đoạt mệnh. Bình Yên vừa nghe, đắc ý nhìn La Minh Nguyệt cùng An Nhã liếc mắt một cái. Có cái miễn phí, vẫn là tương đương không tồi. Hy vọng Huyết Yểm đừng làm nàng thất vọng. Không đợi Huyết Yểm ra tay, Hỏa Long đã tới rồi Bình Yên trước mặt. Bình Yên nhanh chóng chợt lóe, cả giận nói, La Minh Nguyệt, vì cái gì ngươi lại công kích ta? Bình Yên, ta nói cho ngươi, chính là ngươi không ra tay, còn không chuẩn người khác đánh ngươi. An Nhã sặc thanh nói. Huyết Yểm ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay bắn ra, ân nhận đối với An Nhã, yết hầu liền bay tới. Bằng An Nhã cùng La Minh Nguyệt tu vi, căn bản vô pháp ngăn trở quyền lực một công kích. Tần Ngọc mấy người tâm đều nhắc tới cổ họng, đại khí cũng không dám thở ra một chút. Bình Yên thấy như vậy một màn, cúi đầu cùng Huyết Yểm nhìn nhau cười. Sư huynh thật lợi hại. Nhưng là đợi hồi lâu, như cũ không có nghe được An Nhã bị đánh hạ đài thanh âm. Hai người ngẩng đầu, vừa thấy, lại nhìn đến kia thanh âm không biết vì sao lại thay đổi. Lúc này, âm nhận khoảng cách Bình Yên yết hầu đã chỉ có 1 mét. Cực độ khủng khiếp, hoảng làm Bình Yên đường trường sững sờ tại chỗ, quên mất né tránh. Huyết Yểm mặt bị dọa trắng bệch, hắn nhanh chóng dao động cầm huyền, vô số âm nhận bay về phía Bình Yên trước mặt. Hắn ý đồ muốn ngăn trở kia gần trong gang tấc, chính là hiện tại nguy cấp tại thời điểm âm nhận đột nhiên ở không gian rách nát mở ra, biến thành điểm băng xương chậm rãi tiêu tán trong không trung. Lúc này Bình Yên cùng Huyết Yểm sớm mặt đã đầy băng hãn. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt mang theo ý cười nhàn nhạt. Bình Yên, lúc này vừa mới bắt đầu, như thế nào ngươi liền không chịu nổi? Bình Yên gắt gao túm chặt lấy tay áo. Nàng vừa mới đang xem Huyết Yểm, căn bản là không có chú ý tới Lam Ảnh Nguyệt là như thế nào hóa giải phía trước âm nhận. Chính là Lam Ảnh Nguyệt sao có thể hóa giải Huyết Yểm sát chiêu? Nàng đột nhiên nhớ tới trên đại lục đồn đãi, nàng bình tĩnh một chút, tâm tình đi đến bên Huyết Yểm, bên người mặt đầy lo lắng. Sư huynh, cái này Lam Ảnh Nguyệt đúng là yêu nữ. Lúc này Tần Ngọc đối với bên người Lâm Khiêm nói, người nhìn đến vừa mới tiểu giật chiêu thức sao? Lâm Khiêm lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, một bộ mê mang bộ dáng. Tần Ngọc vô ngữ đẩy hắn một phen nói, người rốt cuộc là thấy vẫn hay là không thấy? Ta nhìn đến thanh âm kia, nhận chính mình ở bên cạnh tiểu giật dừng lại, sau đó biến mất. Âm nhận công không công kích đến người, một đoạn thời gian nội sẽ biến mất. Nhưng là vì cái gì lại dừng lại? Tiểu giật bất quá là một bàn tay liền dừng lại kia nói âm nhuận. Rồi sau đó, tới âm nhận là tiểu giật băng chùy. Bất quá, hai người cư nhiên cũng bị chuẩn cấp sợ mức hồn phi phách tán, kia sắc mặt thật đúng là đẹp. Người xem đi. Lâm Khiêm hai mắt mỉm cười, Huyết Yểm lại như thế nào gặp được tiểu giật, làm theo chỉ có bị đánh phân. Lúc này, vui mừng nhất không gì hơn là An Nhã. Nàng thanh giọng đối với Bình Yên nói, nói thần tượng là yêu nữ, vậy ngươi là cái gì? Ma nữ, đúng không? Nửa người, nửa ma. An Nhã, ta nguyên bản niệm cấp tỉ muội tình cảm lần nữa nhường nhịn với ngươi, mà ngươi lại như thế, hùng hổ dọa người. thật sự là làm ta rất thương tâm. Bình Yên nghe An Nhã nói, không những không phát hỏa, ngược lại vẻ mặt ủy khuất. Nhìn Bình Yên bộ dáng, An Nhã quả thực không thể nhịn được. Ta đi. Bình Yên, người rốt cuộc có ghê tởm hay không? Ở chúng ta trước mặt còn tranh cãi, thật là mặt dày vô sỉ. An Nhã nói còn chưa xong, Bình Yên nước mắt đã rơi xuống, tốc độ xem đến An Nhã trợn mắt há hốc mồm. Nàng vô ngữ chỉ vào Bình Yên đối với La Mạnh Nguyệt nói: Thần tượng, ngươi xem. Bình tĩnh. La Mạnh Nguyệt nói xong câu này, đem ánh mắt chuyển hướng về phía huyết điểm. Không gian chi lực tầng thứ hai không biết dùng ở huyết điểm trên người sẽ có hiệu quả như thế nào. Lúc này, huyết điểm Bình Yên nhìn nước mắt, sớm đã đau lòng không thôi. Hắn sùng ái nhất, người sao có thể lại bị người khác khi dễ. Hắn tuy rằng không có nhìn đến vừa mắt với La Mạnh Nguyệt như thế nào hóa giải âm nhận, nhưng là lần thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Sư huynh, ta giải quyết An Nhã. Bình Yên biết, nếu là nàng lại quan khán, còn không biết sẽ có gì ngoài ý muốn. An Nhã tu vi như vậy nhu nhược, nàng chỉ cần sát chiêu có thể giải quyết. Dứt lời, Bình Yên thân mình đã bắn ra, năm ngón tay thành trào liền hướng tới An Nhã chụp tới. An Nhã tuy rằng sợ hãi, nhưng là đứng bên cạnh La Mạnh Nguyệt sao có thể lùi bước. Nàng nhanh chóng niệm xong chú ngữ, vô số băng chùy bay về phía Bình Yên. Ngay lúc này, La Mạnh Nguyệt tay vừa nhấc, mặc niệm nói: Vạn dặm đóng băng. Bất quá trong nháy mắt, trên mặt đất liền nhanh chóng thoát khởi mấy đạo băng chùy. Ân Nhậm nhanh chóng xuyên qua lớp băng bay về phía La Mạnh Nguyệt cùng An Nhã. Huyết Yểm câu môi cười. Kết thúc. Ngay sau đó, hai tay một bát, mấy điều âm nhận nháy mắt rậm rạp hướng tam La Mạnh Nguyệt bay tới. Tần Ngọc mấy người sắc mặt đại biến, Tiểu Giật còn có thể né tránh sao? La Mạnh Nguyệt thấy thế, một cái thật lớn băng lao liền đem An Nhã chồng trên bên trong. Những cái đó âm nhận đều không thể trì hoãn đâm vào La Mạnh Nguyệt trên người. Bình Yên thấy thế, dừng công kích, An Nhã chiêu thức. Bớt quá, Huyết Yểm lại nhíu mày, bởi vì âm nhận biến mất lúc sau. An Nhã bên cạnh không có một bóng người. Hắn nhất còn nắm chắc sát chiêu, cư nhiên bị né tránh. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua lôi đài, chính là không có nhìn đến La Mạnh Nguyệt thân ảnh. Là không có nói, kỳ tỉ thí kết thúc. Kia La Mạnh Nguyệt hẳn là liền còn trên lôi đài. Sư muội cẩn thận. Huyết Yểm đột nhiên hét to một tiếng. Bình Yên nghe vậy nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng lại là nàng đang cảm giác được chính mình động tác đột nhiên trở nên có chút chỉ đột. Liền ngay ở lúc này, La Mạnh Nguyệt thân hình xuất hiện trước mặt An Nhã. Nàng hóa rớt băng lao nhẹ giọng nói: Đánh. An Nhã cả kinh. Ngẫu nhiên, thần tượng. Nàng sao có thể đánh thắng được Bình Yên? An Nhã tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng thần tượng nói, nàng liền làm. Vì thế, nàng lâng lên pháp trượng, một cái băng chùy liền hướng tới Bình Yên đánh qua. Huyết Yểm nhìn kia bộ dáng băng chùy nho nhỏ khinh thường, nhìn hai người liếc mắt một cái, căn bản không tính toán ra tay tương trợ. Hắn vì kết luận kia băng chùy không có khả năng bị thương Bình Yên. Bình Yên lúc này trong lòng đã dọa ra mồ hôi lạnh. Nếu đổi lại là ngày thường, kia băng chùy nàng khẳng định không có khả năng để trong lòng. Chính là hiện tại, nàng hành vi không biết vì cái gì trở nên thong thả. Tần Ngọc mấy người cũng không tin An Nhã có thể đạt tới Bình Yên. Rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là kế tiếp một màn làm tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì An Nhã băng chùy không nghiêng không lệch đánh vào Bình Yên trên trán. Bình Yên cái trán trong nháy mắt liền để lại máu tươi. An Nhã chính mình đều bị hoảng sợ, nàng nghi hoặc nhìn La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt hướng nàng nhướng mày, tiếp tục tận dụng thời cơ, không thể không bỏ qua. Được, An Nhã không biết cái gì, nàng có thể đánh tới Bình Yên, nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì thế nháy mắt, trời đầy băng chùy liền hướng Bình Yên bay qua. Huyết Yểm phản ứng lại đây tại thời điểm Bình Yên đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nhìn kia phì đầu tán phát, đầy người huyết ô Bình Yên, Huyết Yểm thậm chí đều quên mất di động. Sảng sao? La Mạnh Nguyệt cười một chút nhìn An Nhã. An Nhã trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Bị Bình Yên khí dễ nhiều như vậy, nhưng xem như là một ngụm ác khí. Liền ở huyết yểm vừa định ra tay cứu Bình Yên tại thời điểm, chỉ nghe được một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Bình Yên ngã ra lôi đài trong nháy mắt. Lam Hành Nguyệt cùng An Nhã dưới chân tản mát ra một trận hồng quang. Bọn họ thắng. Không trung chậm rãi rơi xuống một cái lệnh bài. Lam Hành Nguyệt duỗi tay lấy, tùy tay ném tới trong An Nhã nhẹ giọng. Bốn cái gác mái, lựa chọn một cái mà tiến vào. Chỉ có thể lấy 5 kiện bảo vật. Huyết yểm đến cuối cùng cũng không rõ vì cái gì nhỏ nhỏ An Nhã có thể đem Bình Yên đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nàng làm cho hắn khó hiểu chính là vì cái gì Bình Yên liền không né. Tiểu Nhã, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Tần Ngọc nhìn vừa mới một màn kia, hắn thật sự vô pháp lý giải. An Nhã đến bây giờ đều cảm thấy hình như đang nằm mơ, là giống nhau. Nàng cầm lệnh bài, cảm giác đi đường đều là phiêu cư, nhiên như vậy liền thắng. Nàng liền nhìn Lam Hành Nguyệt bình tĩnh mặt cười nói, thần tượng, ta biểu hiện đến được chứ? Xuống tay quá nhẹ, Lam Hành Nguyệt lạnh lùng phiêu ra một câu, liền đi tới một bên chậm gì uống khởi trà tới. Mấy người khóe miệng vừa kéo, có thể đánh tới liền không tồi. Bình Yên tuy rằng thoạt nhìn thực chật vật, nhưng đều bị đả thương ngoài da cũng không vướng bận. Huyết yểm nâng rằng dậy, người như thế nào không hoàn thủ? Nàng cũng tưởng đánh trả, chính là nàng không biết vì cái gì động tác trở nên hảo chỉ đột. Nàng nếu là nói huyết yểm nhất định cho rằng nàng nói bậy, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự quá mức quỷ dị. Bình Yên nghĩ, đột nhiên ủy khuất nói, nàng là muội muội, ta thật sự không đành lòng đối với nàng ra tay. Sư huynh, chúng ta thua đều do ta không tốt. Đang ở uống trà, Tần Ngọc nghe được Bình Yên nói, một hơi nước trà liền phun ra. Bình Yên, người ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu là dày? Huyết yểm trong lòng nguyên bản có chút không mau, chính là vừa nghe Bình Yên nói như vậy, hắn trong lòng liền bình thường trở lại. Lúc ấy hắn ở dân cốc hạ đem Bình Yên cứu trở về, nàng vẫn luôn như vậy ôn nhu thiện lương. Hắn như vậy thích nàng cũng chính là bởi vì nàng thiện lương. Ở ma tộc như vậy hiện tượng thiếu nữ thực sự quá ít. Sư muội không cần tự trách, lần này là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không. Người trước nghỉ ngơi một chút. Huyết yểm ôn nhu nhìn Bình Yên trà lau trên vết máu. Bình Yên vẻ mặt cảm động nhìn Huyết yểm, khẽ gật đầu. Ở Huyết yểm nhìn không tới địa phương, Bình Yên ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Bình Yên, hận không thể đem nàng ăn tươi lướt sống. Tiểu tiện nhân, Lam Hành Nguyệt có thể hộ người thất nhất thời, có thể hộ ngươi một đời sao? Quá ước chừng nửa canh giờ, Bình Yên một lần nữa đứng lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tần Ngọc mấy người. Lần này nàng nhất định sẽ không làm Lam Hành Nguyệt có bất luận cái gì thừa cơ hội. Tiếp theo, chàng ai cùng ta đi. Lam Hành Nguyệt liếc Tần Ngọc, mấy người liếc mắt một cái, chậm gì đứng dậy đi tới trên lôi đài. Ngay cả An Nhã cộng sự Tiểu Giật đều có thể thắng, kia hắn có cái gì lo lắng? Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc thập lập tức hướng Lam Hành Nguyệt chạy qua, liền nở sắp đứng ở trước mặt Lam Hành Nguyệt. Tại thời điểm một bộ hắc y Đông Phương Hàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền chấn Trần Ngọc trước mặt lạnh lùng. Ta tới. Đi. Lam Hành Nguyệt mang theo Đông Phương Hàn đi lên lôi đài. Bình Yên đang muốn nói chuyện, Lam Hành Nguyệt liền đánh gãy nàng nói, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, bằng không trong chốc lát mặt sẽ đau. Đông Phương Hàn, chú ý vị trí né tránh. Dứt lời, Lam Hành Nguyệt thân mình nhanh chóng biến mất. An Nhã cùng Huyết Yểm đều cả kinh, như thế nào vừa lên tới lôi đài Lam Hành Nguyệt đã không thấy tăm hơi. Huyết Yểm nhắm mắt lại bắt đầu tìm Lam Hành Nguyệt, còn không đợi hắn nói ra, hai người chung quanh nháy mắt chạy ra khỏi một vòng hỏa long. Kia hỏa long uy lực làm hai người cả kinh, thân mình bay nhanh nhảy ra quyền lửa. Kiếm vực. Đông Phương Hàn trọng kiếm lên không, nhanh chóng kiếm ảo thành kiếm vũ. Nhanh chóng ở hai người xung quanh xoay tròn, phát ra từng trận quang mang chói mắt. Huyết yểm ánh mắt lạnh lùng, âm nhận phá không mà đợi tới. Đột nhiên đụng phải Đông Phương Hàn, kiếm Đông Phương Hàn thân mình hơi lùi về phía sau một bước. Liền ở ngay lúc này, Đông Phương Hàn trên người đột nhiên rơi xuống một đạo băng lao, đem hắn vòng bên trong. Những cái đó âm nhận cư nhiên gần đem băng lao đánh nứt cũng đã biến mất. Huyết yểm đồng tử không ngừng phóng đại, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, hắn âm nhận cư nhiên đã bị như vậy hóa giải. Lam Hành Nguyệt thân ảnh ở và bình yên trên người, Huyết Niệm tức khắc có loại dự cảm bất thường, 10 ngón tay tung bay. Âm Nhận liền đối với Lam Ảnh Nguyệt mà đi. Lam Ảnh Nguyệt trước người đánh nháy mắt, đứng lên số tường băng. Bình yên đừng cử động. Huyết Yểm hô lên khẩu hiệu tại thời điểm Bình yên đã phi thân không hướng về phía Đông Phương Hàn. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, nên Bình yên quả nhiên vẫn là cùng phía trước giống nhau Ngô Xuẩn. Thoát ly, Huyết Yểm bảo hộ một vòng, Bình yên chính là tìm cái chết. Huyết Yểm chung quanh nhanh chóng xuất hiện một đám hỏa long cản trở hắn tầm mắt. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt tay một chảo nhẹ giọng định. Bình yên nhân thân mình cư nhiên đã bị định ở giữa không trung, lại còn có vẫn duy trì về phía trước tư thế, một chút rơi xuống, cuối cùng ghé vào Đông Phương Hàn dưới chân. Như thế nào lại là cái quỷ dị có cảm giác? Chẳng lẽ nơi này có thần bí cao nhân giúp đỡ Lam Ảnh Nguyệt sao? Nàng muốn hay không nói cho Huyết Yểm? Lam Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn Đông Phương Hàn, lông mày một đốn, ý bảo hắn đánh Đông Phương Hàn thập phần ghét bỏ đối phương. Bình yên chém ra một đạo kiếm khí, Bình yên thân thể liền ở định trong không dung, vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, cuối cùng rớt xuống lôi đài. Huyết Yểm chung quanh tỏa ra hỏa long đột nhiên biến mất, hắn khiếp sợ nhìn quỳ rạp trên mặt đất. Bình yên bất quá 3 giây, cái gì Bình yên đã bay ra ngoài. Lam Ảnh Nguyệt đem lệnh bài ném cho Đông Phương Hàn, hai người đi xuống lôi đài. Tần Ngọc lập tức chào đón cấp Lam Ảnh Nguyệt, nhéo nhéo vai, lấy lòng nói: Tiểu Giật, tiếp theo có phải là đến ta hay không? Lâm Khiêm vô ngữ nhìn Tần Ngọc ghét bỏ nói: Ta nhưng không cùng người đoạt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Lâm Khiêm nhàn nhạt nói, cuối cùng một hồi là sợ có chút khó tin, trước hai chàng bọn họ thiếu cảm giác, càng đến mặt sau càng khó. Lâm Khiêm, ngươi cuối cùng. Được. Lâm Khiêm cười một chút, ánh mắt nhu hòa. Chính là Tần Ngọc liền không vui, buồn bực nói: Tiểu Giật, ý của ngươi là ta không có bằng Lâm Khiêm? An Nhã hò nhẹ một tiếng: Ngọc ca ca, ngươi vẫn là phòng hộ thuẫn sao? Không có, Tần Ngọc nói. Vậy ngươi sẽ khống người sao? An Nhã lại nói: Sẽ không. Tần Ngọc nói xong lại tiếp tục: Chính là bổn thiếu gia tài bắn cung thiên hạ vô song. Ngươi xác định? Lam Ảnh Nguyệt lạnh giọng nói. Tần Ngọc nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia lạnh căm căm ánh mắt, đáng thương hề hề: Vậy thiên hạ đệ nhị. So đến quá, mai một đại ca. An Nhã nghi hoặc nói. Tần Ngọc nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn An Nhã, duỗi tay vỗ vỗ đầu nàng nói: Tiểu Bạch Si, ngươi không hủy đi ta đài sẽ chết sao? Vậy thiên hạ đệ tam không thể lại thiếu. Ai quản ngươi? Đông Phương Hàn rét lạnh. Nói xong câu đó, ôm trọng kiếm đi tới bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn mấy người kia ghét bỏ ánh mắt, Tần Ngọc quả thực sống không có gì luyến tiếc. Bên kia, Bình Yên vẻ mặt phiền muộn ngồi một bên suy nghĩ. Nàng rốt cuộc đối với bên cạnh không nói một câu với Huyết Yểm: Sư huynh, nơi này là cao nhân đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Lần đầu tiên thua bởi vì An Nhã, lần thứ hai Huyết Yểm không thể lý giải. Rõ ràng bọn họ hai bên thực lực cách xa, vì cái gì Bình Yên vẫn sẽ thua? Nếu đến cuối cùng bọn họ một kiện bảo vật đều không lấy được, trở về chắc chắn bị Ma Tôn dùng cách xử phạt về thể xác. Tưởng tượng đến kia sống không bằng chết, Huyết Yểm biểu tình cũng không có chút khó coi. Sư muội, nơi này sao có thể có loại cao nhân gì? Thua liền thua, ngươi không cần tìm cớ, ta sẽ không trách ngươi. Vừa thấy Huyết Yểm không tin, Bình Yên sốt ruột đi đến Huyết Yểm trước mặt nói: Sư huynh, khi đó tình huống thật sự quá quỷ dị, ta động tác trở nên dị thường thong thả, đều không thể phóng thích pháp thuật, ngươi phải tin tưởng ta. Huyết Yểm vừa nghe đôi mắt nhíu lại mở miệng: Ngươi là tưởng cùng ta nói nơi này có không gian pháp sư? Bình Yên dùng sức gật đầu, nếu không phải không gian pháp sư cũng không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống. Không có khả năng, thế gian này đã không có không gian pháp sư, Huyết Yểm chém đinh chặt sắt nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn, nàng còn không phải là sao? Bình Yên tuy rằng không muốn tin tưởng, chính là phía trước cái loại này quỷ dị cảm giác thật sự là quá kỳ quái, không nghĩ tới Huyết Yểm cư nhiên không tin nàng. Nếu là kế tiếp tái xuất hiện như vậy tình huống, kia có thể đã không xong. Sư huynh, Ngôn Tẫn tại đây, người cũng muốn nhiều hơn chú ý mới được. Bình Yên tuy rằng mặt ngoài đối với Huyết Ẩm về mặt ôn hòa, kỳ thật trong lòng sớm đã thập phần không kiên nhẫn. Nguyên bản là xem hắn siêu cường tu vi mới của nàng là mặt trái, kết quả hắn cứ nhiên như vậy vô dụng, liền nhìn Lam Hành Nguyệt kia cái rác rưởi cũng đánh không lại. Huyết Yểm nhìn Bình Yên có chút khó coi ánh mắt, thở dài nói: "Sư muội, người chú ý chính mình liền tốt, không cần hành động thiếu suy nghĩ." Bình Yên tuy rằng tất cả không muốn, nhưng quan hệ đến bảo vật vấn đề, nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nhìn Bình Yên kia biến thành máu đen, Tần Ngọc xoa xoa nắm tay, đối với Lam Hành Nguyệt nói: "Tiểu giật, rõ ràng có thể cho nàng sống không bằng chết, vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình?" Lam Hành Nguyệt vô ngữ quét một bên, nóng lòng muốn thử Tần Ngọc liếc mắt một cái lạnh lùng. Nếu là đem nàng đánh nằm liệt, đã có thể không có đối thủ, cũng liền không có bảo vật. Tần Ngọc nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia ác ý cười. Bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là Bình Yên bị tấu 4 lần, như thế nào cũng nguyên khí đại thương. Hắn nghĩ, cười nói: "Ta đây lần này tốt nhất đem nàng đánh đến thảm hại hơn một chút, vậy ngươi cùng Lâm Khiêm sẽ nhẹ nhàng một chút." Lam Hành Nguyệt lé mắt nhìn Tần Ngọc, liếc mắt một cái, vô ngữ lắc đầu: "Nghe ta chỉ thị." Tương so với trước 2 lần thô tâm đại ý, Bình Yên cùng Huyết Ẩm lần này hiển nhiên đều thận trọng rất nhiều. "Bình Yên, không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay. Người cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, hôm nay khiến cho người kiến thức một chút bổn thiếu gia thật lợi hại." Tần Ngọc chân tay nắm cùng tiễn, cười đến vẻ mặt đắc ý. Hắn phía trước sợ Bình Yên, hiện tại chính là không sợ. Ngay cả An Nhã kia, Tiểu Bạch Si đều có thể đủ dễ như trở bàn tay đả đảo Bình Yên, càng đừng nói hắn cái này là thiên tài. Lam Hành Nguyệt nhìn bên cạnh đắc ý vênh váo Tần Ngọc, vô ngữ trợn trắng mắt. "Cùng tiễn chuẩn bị." "Được rồi." Tần Ngọc thu hồi trên mặt tươi cười, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Huyết Yểm tay vừa mới đặt ở cầm huyền thượng, Tần Ngọc đột nhiên nói: "Ta nói Huyết Yểm, người có biết hay không, Bình Yên trước kia phong lưu sự tích kia chính là toàn giáo oanh động." Bình Yên nghe vậy trong mắt lạnh lùng: "Người cấm miệng cho ta." Lam Hành Nguyệt nhẹ giọng lóe. Tần Ngọc lập tức chuyển động thân hình hướng Lam Hành Nguyệt bên kia. Bình Yên khống chế kỹ năng thất bại. Tần Ngọc tiếp tục nói: "Bình Yên, người không cần thẹn quá thành giận. Tuy rằng nói người lớn lên không phải rất đẹp, nhưng là dáng người còn xem như miễn cưỡng. Nhớ năm đó người yếm đỏ một vũ, chỉ sợ là học viện hoàng gia rất nhiều nam nhân đều vô pháp quên đi." Nghe được Tần Ngọc nói lời này, Bình Yên không thể nhịn được nữa, phi thân tiến lên, mà Huyết Yểm bởi vì khiếp sợ run tay một chút, trong lúc vô ý kích thích cầm huyền, một đạo âm nhuận liền không nghiêng không lệch đánh vào Bình Yên trong cánh tay thượng. Cũng may là lần phát ra kỹ năng thương tổn không phải rất lớn, nhưng Bình Yên như cũ bị đánh rơi trên mặt đất. Nàng đứng dậy không thể tưởng tượng quay đầu nhìn Huyết Yểm, trong lòng chợt lạnh. Nhưng là nàng biết hiện tại không phải cùng Huyết Yểm trở mặt thời điểm, vì thế ra vẻ đáng thương: "Sư huynh." Thấy như vậy một màn, Tần Ngọc mấy người trong nháy mắt ngốc. Này còn không bắt đầu đánh, cư nhiên như thế nào liền nội chiến. Bớt quá, như vậy cũng tốt, bớt việc nhiều. Huyết Yểm đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn trên mặt đất Bình Yên, đáy mắt lại không có ngày xưa sùng nịnh. Hắn mắt lạnh nhìn Bình Yên nói: "Hắn nói chính là sự thật sao?" Bình Yên không nghĩ tới Huyết Yểm cư nhiên tin Tần Ngọc nói, đáng thương hề hề bắt lấy bị thương cánh tay. "Sư huynh, hắn nhất định là châm ngòi. Và ngươi trước có quan hệ, ta vẫn luôn thủ thân như ngọc, sao có thể làm loại chuyện này đâu?" Huyết Yểm nhìn Bình Yên nhu nhược bộ dáng, lại nghĩ nàng mấy ngày này ngoan ngoãn, không cấm lại có chút mềm lòng. Liền ở ngay lúc này Tần Ngọc lại nói: "Toàn giáo ngươi đều thấy được, nhưng không ngừng ta một người, đến nỗi chấp ngòi các ngươi, bổn thiếu gia chính là không có nửa điểm hứng thú. Ta chính là không quen nhìn ngươi có thể ghê tởm bộ dáng." "Sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta hiện tại không phải hắn là đồng bọn đánh bại bọn họ sao?" Bình Yên tiếp tục nói. Huyết Yểm tuy rằng đối với việc này là hoài nghi, nhưng trong mắt vẫn giải quyết hai người tương đối tốt. Hai người trong chi gian không khí hòa hoãn, Tần Ngọc có chút thất vọng lắc đầu. Xem ra cái này Huyết Yểm cũng không phải thực thích Bình Yên. Nếu là thật mau thật sự yêu nhau, nghe tin loạn tức như thế này, nào có tâm tư đánh nhau nữa. Tần Ngọc đã là thất gia đình, nguyên bản cũng chỉ kém một cái cơ hội liền phải đột phá. Hiện giờ đã mơ hồ có thể đột phá dấu hiệu, hắn nhanh tay bắn ra mấy mũi tên thì thân mình qua lại trên lôi đài nhảy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết yểm âm nhận cư nhiên không thể thương hắn mảy may. Lam Minh Nguyệt tán thưởng nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, không nghĩ tới gia hỏa này cả ngày không đứng đắn, tu vi cư nhiên cũng không có rơi xuống. Bình yên cùng huyết yểm thế công càng mãnh, Lam Minh Nguyệt nhanh chóng phóng thích băng chùy cùng hòa long, Bình yên cư nhiên ứng phó đến có chút khó khăn, cánh tay cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, nàng càng không có vẻ có chút bất lực tòng tâm. Liền ở Bình Yên phá vỡ Lam Ảnh Nguyệt cuối cùng một đạo băng lao tại thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng. Lam Ảnh Nguyệt hơi nhướng mày, đôi tay trở lên hư không một trào, trời đầy băng xương mang theo điểm hồng quang từ từ trong không trung rơi xuống. Nhìn như không có lực ma sát sát thương, băng xương lại làm nguyên bản chỉ là choáng váng Bình Yên hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Huyết Liềm tay dừng lại, tấn công mũi tên bắn tới hắn thượng cầm. Hắn ôm phi thân dựng lên ở không trung đối với Tần Ngọc liền thả vào đại âm nhận. Tần Ngọc thấy thế hồ lớn, tiểu giật cứu mạng. Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, vừa mới không phải còn rất lợi hại sao, như thế nào liền túng. Không thể không nói, liền tính là bị thương, huyết điểm tu vi như cũ vẫn rất cường đại. Bất quá thì tính sao, Lam Mạnh Nguyệt đang muốn đem hôn mê Bình Yên đánh hạ đài, lại phát hiện Tần Ngọc ở trước, nàng một bước bắn ra mũi tên. Huyết yểm muốn đi chặn lại mũi tên kia, Lam Ảnh Nguyệt lại bay nhanh đánh ra hồi lâu băng chùy. Âm nhận đánh vào băng chùy, mặt trên hơi thay đổi phương hướng, mà Tần Ngọc mũi tên bắn thủng vai Bình Yên. Sau đó mũi tên lực đánh vào trực tiếp đem Bình Yên nằm xuống lôi đài. Trong nháy mắt, Tần Ngọc trên người đột nhiên phát ra một đạo thật lớn linh lực dao động, hắn tấn chức rồi bát giai. Huyết yểm đứng trên lôi đài, nhìn Tần Ngọc hoan hỉ thì địa cầm lệnh bài đi xuống, lại nhìn người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, người đối với Vĩnh Yên làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mí mắt đều không có chút nâng lên. Tần Ngọc thấy thế lập tức tiến lên nói, liền ngươi mới có thể đem Bình Yên đường cái bảo, như vậy nữ nhân nhiều xem một cái đều là vũ nhục bổn thiếu gia trong đôi mắt. Huyết Yểm không thể nhịn được, đâng lên cầm liền chuẩn bị công kích Tần Ngọc, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhu hòa hiện lên, huyết yểm âm nhận cư nhiên liền như vậy biến mất. Thấy vậy, Tần Ngọc ghét bỏ nói, nơi này đều không có nhìn đến quy tắc, ở cái không gian trừ bỏ chết lôi đài, người vô pháp công kích chúng ta. Các ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Huyết yểm nói xong lời này, đi đến một bên nâng dậy Bình Yên, không chút lưu tình rút ra nàng trên vai mũi tên. Bình Yên trên vai máu tươi nháy mắt liền xông ra. Huyết Yểm đem một lọ dược tề ngã xuống Bình Yên miệng vết thương, chỉ chốc lát sau máu ngừng chảy, Bình Yên chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Huyết Yểm khó coi sắc mặt, liền biết bọn họ lại thua rồi. Nàng có chút suy yếu mở miệng nói, sư huynh, ta trúng độc. Huyết Yểm đương nhiên biết nàng trúng độc, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu. Chính là cái kia độc, là vì cái gì chỉ đối với Bình Yên hữu dụng, hắn lại một chút cũng không có việc gì. Bình Yên lúc này quả thực hận thấu là Mạnh Nguyệt, liền thua tam tràng. Cái này làm cho nàng mặt phẳng phất bị quăng mấy chục cái bàn tay giống nhau. Bình Yên vừa mới giật mình, trên vai lại truyền đến một trận đau nhức. Sư huynh, người nhất định phải giết bọn họ. Huyết Yểm nhìn Bình Yên có chút trắng bệch, vốn dĩ đối với nàng oan trách lại đột nhiên tiêu tán, thở dài nói, ta có thương tích trong người, chỉ sợ lần này không thể như nguyện. Sư huynh, người ở trong lòng ta chính là lợi hại nhất. Nếu chúng ta một kiện bảo vật đều không có lấy, quỷ dị mà tôn sẽ làm chúng ta đi luyện ngục biển lửa. Ta sẽ chết. Sư huynh, ta thật sự sẽ chết. Bình Yên khóc hô, tưởng tượng đến nơi đó, Huyết Yểm sắc mặt cũng thay đổi. Nếu bọn họ thật sự không thu hoạch được gì, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Bình Yên hiện tại bị thương, nếu lại đi tu luyện ngục biển lửa, thật sự muốn nàng đoạt mệnh. Sư huynh, người không phải còn có cái tuyệt sát kỹ năng sao? trong chốc lát ngươi liền dùng cái kia pháp thuật giết bọn họ được không? Bình Yên đột nhiên nói. Huyết Ẩm nhìn vẻ mặt chớ mong của Bình Yên, trong lòng lại có chút do dự. Hắn có làm như vậy một cái pháp thuật, nhưng lại không đến sống chết trước mắt. Hắn thật sự không nghĩ dùng cái kia pháp thuật. Sư huynh, người sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu người không cần cái pháp thuật kia, chúng ta trở về nhất định phải chết. Như vậy ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bình Yên nhìn Huyết Yểm trên gương mặt, đáy mắt không có một tia độ ấm. Chỉ cần tên ngốc này dùng pháp thuật, nàng liền có thể chạy thoát. Nhìn Bình Yên kia khóc như hoa lê dính hạt mưa trên mặt, Huyết Yểm rốt cuộc gật đầu. Được, Bình Yên nhìn La Mạnh Nguyệt bình tĩnh, khóe miệng giơ lên cười lạnh. Một canh giờ sau, Huyết Yểm cùng Bình Yên lại lần nữa đi lên lôi đài. La Mạnh Nguyệt cùng Lâm Khiêm cũng chậm gì đi qua. Nhìn đến Bình Yên kia không chút nào che giấu hận ý, La Mạnh Nguyệt cười nói. Bình Yên, ta thế nào bọn họ cảm ơn ngươi? Bình Yên nghe vậy vừa mới ổn định một chút, lửa giận lập tức dâng lên, đang bị đánh hạ lôi 3 lần. Thế bọn họ cầm 3 cái lệnh bài, nhưng mà nàng không thể bất chiếm mà chạy. Lâm Khiêm nhìn Bình Yên ôn nhu nói. Bình Yên, ta trước cảm tạ ngươi. Hừ, ngươi cho rằng lần này còn sẽ sống với lần trước là may mắn sao? Lam Ảnh Nguyệt, ngươi vận đúng là đến cuối cùng rồi. Bình Yên khiêu khích nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người đối với một bên đang dãy dụa ở Huyết Yểm nói. Sơ huynh, chúng ta cùng sinh cùng tử, liền dựa vào nhau. Huyết Yểm Bình Yên kia tràn ngập chờ đợi ánh mắt, kiên định gật đầu, chậm rãi phía trước đi 2 bước. Vừa thấy đến tình huống này, Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy không đúng, nãy Huyết Yểm không lấy ra vũ khí là muốn làm gì? Lâm Khiêm đôi mắt nhíu lại, vung tay lên, một đạo phòng hộ thuẫn gắn vào 2 người. Tiểu Giật, đứng ở phía sau ta. Lam Mạnh Nguyệt nghe vậy cười khẽ. Ta là cái loại muốn nhiều người khác ở sau lưng nữ nhân sao? Dần dần Huyết Điểm chậm rãi nâng lên đôi tay, thân thể bắt đầu chậm rãi đi lên giữa không trung. Trong miệng hắn bằng niệm không rõ chú ngữ, một cỗ cường đại thất vọng ở hơi thở bắt đầu từ trên lôi đài lan tràn mở ra. Du hồn, hắn muốn làm cái gì? Lam Mạnh Nguyệt thấp giọng hỏi. Du hồn nhìn toàn thân mạo tử khí huyết yểm lạnh vô cùng. Hắn ở thiêu đốt linh hồn của hắn, lấy đổi lấy hủy diệt tính lực lượng. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, không nghĩ tới hắn đối với Bình Yên nhưng thật ra là vãng tình thâm. Yêu quái nghe vậy ghét bỏ nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Người nữ nhân này đúng thật là kỳ quái, người không phải nên suy xét một chút như thế nào hóa giải sao? Lúc này Bình Yên trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần pháp thuật một khi hoàn thành, Lam Mạnh Nguyệt bọn họ hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Xem như hồn như vậy bình tĩnh, liền biết nhất định không có vấn đề. Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Du hồn khóe miệng nhẹ nhàng, vừa kéo thử xem không gian chi lực tầng thứ 3, chỉ cần đột phá lúc sau liền có thể khống chế được Huyết Yểm. Tầng thứ 3? Lam Mạnh Nguyệt hơi nhíu mày một chút, nàng hiện tại ở tầng thứ 2. Nhắm mắt, Lam Mạnh Nguyệt nhắm mắt lại, bắt đầu thử đột phá không gian chi lực. Mấy người nhìn đến một màn sinh tử một khắc, Lam Mạnh Nguyệt cư nhiên nhắm hai mắt, không cam cấp, lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Giật đang làm gì? Tần Ngọc khẩn trương vẫn ăn nhã. Đông Phương Hàn lắc đầu không nói. Bình Yên nhìn Lam Mạnh Nguyệt cười lạnh. Từ bỏ đi, Lam Mạnh Nguyệt, ngươi đến ngày chết rồi. Chính là mặc kệ Bình Yên nói cái gì, Lam Ảnh Nguyệt trước sau đều không có mở mắt, mà Lâm Khiêm chẳng những không lùi bước, ngược lại đứng ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Nhìn một màn này, Bình Yên cười lạnh. Thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn chính là ngươi, Lâm Khiêm nhàn nhạt nói. Lực lượng cường đại một chút chấn động, Lâm Khiêm phòng hộ thuẫn, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên trắng bệch. Bình Yên khoanh tay trước ngực, đã không còn nguy trang, lộ ra nguyên lai bộ dáng cười nói. Lam Ảnh Nguyệt, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu, người đã sớm nên chết đi. Những lời này ta còn nguyên cho ngươi, người đã sớm nên chết đi. Lâm Khiêm ổn định thân hình lại nói. Cho dù biến thành ma tộc người thì thế nào, người vẫn như cũ là Tiểu Giật hạ bại tướng. Liền ngay lúc này, không trung đột nhiên bốc ra một cái thật lớn tiếng vang. Sắc trời nháy mắt trở tối, không trung che kín sương đen. Một cái không rõ vật thể đột nhiên từ trong sương đen chui ra, rít gào liền nhằm phía Lam Ảnh Nguyệt cùng Lâm Khiêm. Liền ở kia quái vật xuất hiện tại thời điểm An Nhã ba người đã bị lực lượng chấn đến mê hồn bất tỉnh. Phòng hộ thuẫn nháy mắt tan vỡ, Lâm Khiêm cổ họng căng thẳng, hộc phun ra một búng máu. Đi tìm chết đi, Lam Ảnh Nguyệt. Bình Yên điên cuồng trước mắt một màn này, đáy mắt tất cả đều là thị huyết ý cười. Liền ở quái vật đã tiếp cận Lam Ảnh Nguyệt tại thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt hai mắt đốn nhiên mở, tay phải vừa nhấc, kỳ quái, quái vật kia cư nhiên liền ngừng ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Cùng lúc đó, huyết điểm động tác cũng dừng lại. Bình Yên trên mặt tươi cười cứng đờ, đối với huyết yểm liền hô: "Ngươi, cái phế vật, ngươi như thế nào dừng lại? Nhanh lên, thiếu chút nữa là liền có thể giết chết bọn họ." Huyết yểm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn vẫn luôn yêu thương che chở sư muội, cư nhiên lại nói hắn là phế vật. Lúc này, Bình Yên sớm đã trong cơn giận dữ, nàng một lòng nghĩ như thế nào lộng chết Lam Ảnh Nguyệt cùng Lâm Khiêm. Căn bản đã không rảnh lo ngụy trang chính mình. Cảm giác được huyết yểm đình chỉ thi pháp, tức khắc cả giận nói: "Phế vật, cư nhiên liền Lam Ảnh Nguyệt này tiểu tiện nhân đều thu thập không được, muốn người gì dùng?" Huyết yểm hiện tại rốt cuống minh bạch phía trước Tân Ngọc bọn họ lời nói. Chẳng nhẽ Bình Yên thật sự chỉ là lợi dụng hắn sao? Liền ở huyết yểm tạm dừng tại thời điểm mất đi khống chế, quái vật lại phát điên, dường như quay đầu hướng huyết yểm công kích. Thấy thế, Bình Yên chẳng những không tính toán ra tay tương trợ, ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau để tránh quái vật đả thương chính mình. Thấy thế, Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ lắc đầu lạnh lùng: "Bình Yên, ngươi tâm thật đúng là đủ lãnh." Kia quái vật nhanh chóng bao trùm huyết yểm, bất quá trong nháy mắt huyết yểm đã biến mất ở không trung. Bình Yên ngay lúc này mới cảm thấy có chút hoảng, dựa theo huyết yểm tu vi thì triển pháp thuật này đã chịu phản phệ, nhưng không đến mức sẽ thi cốt vô tồn. Huyết yểm sau khi biến mất, quái vật trong không trung xoay tròn vài vòng liền tiêu tán ở không trung, mà cuối cùng một quả lệnh bài cũng đã rơi tới Lam Ảnh Nguyệt trên tay. Lam Ảnh Nguyệt hơi cúi người đem một lọ dược tề cấp Lâm Khiêm uống vào, xác định hắn không có việc gì, chậm rãi đứng lên. Thiên dần trời sáng, Bình Yên ở trên lôi đài phía trên song quyền nắm chặt, nàng căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ thua như vậy thật thảm. Hung tợn nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt nói: Là ngươi giết huyết yểm." Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy không cầm nhướng mày nói: "Bình Yên, nơi này không có người, ngươi liền không cần lại cải trang. Vốn dĩ ngươi liền biết pháp thuật này sẽ có khả năng hại chết hắn, nhưng là ngươi vẫn không ngừng xúi dục hắn, ngươi mới là nhân chính hung thủ." "Ngươi..." Bình Yên đột nhiên mở to hai mắt, đây là ma tộc cấm thuật, vì cái gì Lam Ảnh Nguyệt sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Nhưng là hiện tại căn bản không phải tự hỏi cái thời điểm, nếu đổi lại là ngày thường, nàng khẳng định không sợ Lam Ảnh Nguyệt. Chính là ở cái này quỷ dị địa phương, nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. "Ta thế nào? Có phải hay không là bị ta nói trúng rồi? Cảm giác được có chút thẹn quá thành giận." Lam Ảnh Nguyệt một bên cười, một bên chậm rãi đến gần Bình Yên. "Lam Ảnh Nguyệt, ngươi không được chết tử tế." Bình Yên lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng một cái, không chút biểu tình. "Nếu không phải nơi này không thể động võ, ta kết luận người sống không quá hôm nay." Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia mắt lạnh như băng, Bình Yên chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Huyết điểm biến mất, không biết sống hay chết, nơi này căn bản không có người giúp nàng. Lam Ảnh Nguyệt phân biệt cấp mấy người ăn vào dược tề. Tần Ngọc mở to hai mắt, nháy mắt liền hô lớn: "Tiểu Giật, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt. Vừa mới đó là cái quái vật gì, dọa người quá." "Không có gì, chúng ta đi chọn lừa bảo vật đi." Lam Ảnh Nguyệt xem xét mấy người trong thương thế, nếu là ăn vào Hoa Anh Túc cánh sẽ càng tốt, chính là Bình Yên ở chỗ này khó tránh khỏi ma tôn cùng nàng nói qua cái gì, nếu lúc này bị nhận ra kia đã có thể gặp phiền toái. Mấy người hoan hỉ đi tiểu bảo vật. Bình Yên đứng tại chỗ một ngụm ngân nga đều phải cắn. Vì cái gì mỗi lần gặp được Lam Ảnh Nguyệt, nàng đều phải thua? Lần này chẳng những không có được bảo vật, lại có miễn phí cấp mấy người làm đá kê chân. "Nhiên Nhi." Đột nhiên, Bình Yên trong đầu kịch liệt có rút đau đớn, lại nghe được thanh âm này. Bình Yên nằm liệt, ngồi trên mặt đất. "Ma Tôn." Bình Yên ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi không ngừng lan tràn. "Nhanh trở về." Ma Tôn thanh âm ở Bình Yên nghe tới chính là bùa đòi mạng. Nàng đang muốn nói chuyện, cảm giác đau đớn lại chợt biến mất. Nàng không nghĩ trở về, không muốn chết, chính là mặc kệ nàng chạy trốn tới nơi nào, Ma Tôn đều sẽ đem nàng trở về. Chớ là Mạnh Nguyệt mấy người ra tới thời điểm bình yên đã đi qua, Tần Ngọc thu hoạch thần binh, tâm tình thập phần tốt, cười nói: "Tiểu Giật, người nói bình yên trở về hay không bị Ma Tôn lộng chết? Người như vậy quan tâm nàng làm gì?" An Nhã sặc thanh nói: "Đi, Tiểu Bạch Si, người biết cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta quan tâm nàng? Ta này rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa." Tần Ngọc tưởng tượng đến bình yên phía trước kia đem nhánh mặt, tâm tình liền càng nên tốt. "Cho các ngươi 3 tháng thời gian đột phá tu vi. Tần Ngọc các ngươi 3 cái cần thiết đến cửu giai, An Nhã bát giai. Nếu không đạt được, các ngươi liền không cần cùng ta đi ám vực." Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nhàn nhạt nói: "Cái gì? 3 tháng muốn thăng nhất giai? Tiểu Giật, ngươi là cùng ta nói giỡn sao?" Tần Ngọc khóe miệng vừa kéo, cả người đều không tốt, tiếp tục nói: "Thường nhân tu luyện nhất giai kia cũng không muốn thật nhiều năm, thật nhiều năm còn không nhất định đột phá đâu." Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy trầm xuống: "Các ngươi xem như thường nhân sao?" Mấy người nghe vậy tức khắc cả ngây ngẩn cả người, bọn họ đã ăn vào tẩy tụy dược tề, huống chi bây giờ còn có thần binh cùng luyện tuyệt thế bí kíp, xác định không xem thường là thường nhân. "Còn có vấn đề sao?" Lam Hành Nguyệt lạnh lùng nói. Mấy người nhanh chóng đem đầu điêu giống như bọn họ mồi giống nhau. Tiểu Giật hiện tại là cái dạng này quả thực là lãnh khách vô tình. 3 tháng có thể sao? Du Hồn nhàn nhạt nói. "Ta không nghĩ làm cho bọn họ đi chịu chết." Lam Hành Nguyệt nhàn nhạt nói xong câu đó liền hướng phía trước đi qua. Du Hồn nhìn nàng bóng dáng, trong mắt trầm xuống. Bố trí hạ cái này không có khả năng, nhiệm vụ chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Lam Hành Nguyệt cũng đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà bọn họ không có. Người càng nhiều chỉ biết bại lộ thân phận, đến lúc đó chẳng những không tìm được dược liệu, diệt không được ám vực, ngược lại sẽ đem chính mình mệnh đều chốt vùi nơi đó. Trở lại Ly Quốc lúc sau, Lam Hành Nguyệt phát hiện mấy người đều thay đổi. Mỗi ngày tu luyện, cư nhiên bóng người đều không thấy. Này chuẩn bị quả thực làm sở hữu nhận thức bọn họ, người đều kinh rớt. "Quân chủ, bọn họ vài người là bị cái gì kích thích sao?" Vũ Văn Diệp nguyên bản là tướng, là tưởng chờ Tần Ngọc trở về tìm hắn luận bàn. Chính là hiện tại, hắn cư nhiên liền không thấy bóng Tần Ngọc đâu. Càng đừng nói là những người khác, này quả thực chính là quá quỷ dị. Lam Mạnh Nguyệt buông quyển sách trên tay nhìn Vũ Văn Diệp nói: "Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được không có đủ tư vi, liền tìm không đến lão bà." Dứt lời, Lam Mạnh Nguyệt bắt đầu xem quyển sách trên tay. Vũ Văn Diệp trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ nói: "Kia An Nhã đâu? Vì cái gì như vậy khắc khổ? Không có đủ cường đại tu vi, như thế nào đem người trong lòng cướp về?" Lam Mạnh Nguyệt cũng không vui ngẩng đầu lên nói. Vũ Văn Diệp khóe miệng vừa kéo: "An Nhã có như vậy cường hãn?" 3 tháng thời gian thoảng qua, hôm nay sáng sớm Lam Hành Nguyệt không có thông chi những người khác, một người thần thanh khí sảng đi ra hoàn thành, đang ở thản nhiên gặm trong bàn tay bánh bao. Tại thời điểm kia đột nhiên truyền đến một tiếng hô to: "Tiểu Giật, ngươi là kẻ lừa đảo!" Vừa nghe đến thanh âm kia, Lam Hành Nguyệt bánh bao đều sợ tới mức rơi xuống đất. Nàng vừa quay đầu lại nhìn đến Tần Ngọc quần áo hỗn độn hướng nàng chạy tới, hơn nữa thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Du Hồn vừa thấy yên lặng mở miệng nói: "Tiểu thư, người thất sách." Lam Hành Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới gần 3 tháng thời gian Tần Ngọc thật sự liền thành cửu giai, này không khỏi quá kinh người. Chính là Lam Hành Nguyệt lúc ấy buồn bực, Tần Ngọc như thế nào biết nàng ở chỗ này. Chỉ thấy lúc này một con lửa đỏ chim nhỏ bay trên Tần Ngọc. Lam Hành Nguyệt khóe miệng vừa kéo, gia hỏa này ăn bài chu tước giám thị nàng. Thất sách, đúng là thất sách. "Tiểu Giật, người bội tình bạc nghĩa." Tần Ngọc ở Lam Hành Nguyệt trước mặt đứng yên, vẻ mặt ưu thương. Lam Hành Nguyệt vô ngữ nhìn trời. "Không cần loạn dùng thành ngữ, nói tốt tới rồi cửu giai liền mang tên ta." Tần Ngọc đáng thương vô cùng nói: "Vậy ngươi hiện tại theo ta còn không phải?" Lam Hành Nguyệt tưởng tượng mang theo, có cái này làm nhảm đó đúng là thú vị. "Vậy ngươi từ từ bọn họ An Nhã kia một hai phải cho nàng ra bánh bao mua đồ ăn vặt, còn ở phía sau đây." Tần Ngóng nghe được Lam Hành Nguyệt đáp ứng, bắt đầu thong thả ung dung sửa sang lại quần áo của mình. Một lát sau, An Nhã mấy người cùng lần lượt tới, nhìn thấy Hắc Hắc vành mắt, Lam Bình Nguyệt trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho tốt. Qua hồi lâu, tới rồi bên kia, không cần trêu chọc thị phi, bảo mệnh quan trọng. Mấy người nhanh chóng gật đầu, Lam Bình Nguyệt phía trước hành động, bọn họ hiểu, nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không phóng nàng một người đi mạo hiểm. Đi thôi, Du Hồn nhàn nhạt nói, Chu Tước mang theo mấy người hướng ám vực nhập khẩu mà đi. Phi hành ba ngày lúc sau, rốt cuộc ở một mảnh mênh mông, biển rộng trước mặt nghe xong xuống dưới. Muốn nói nhất, muốn đi ám vực, người đó chính là Thao Thiết, bởi vì khôi phục thân thể, dược tề đã chỉ kém cuối cùng một loại. Liền trong tối vực, tưởng tượng đến chính mình sắp khôi phục thân thể, hắn thật đã kích động đến ngủ đều không ngủ được. Mấy người nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển rộng, đều có chút khẩn trương. Tần Ngọc nhỏ giọng nói, Du Hồn đại ca, không phải muốn chúng ta lẻn vào trong đáy biển đi. Du Hồn nhàn nhạt biết, anh hắn liếc mắt một cái, chờ, mấy người không biết như thế nào tiến vào, có thể ngoan ngoãn chờ một bên. Thái dương đã sắp xuống núi, ở trên mặt biển chiếu hạ xả ra một mảnh kim quang, trời cũng cùng hải phóng phất liền trở thành một mảnh. Liền ngay lúc này, một cái cầu vồng đại đạo đột nhiên từ hai đảo bên kia kéo dài tới đây. Mấy người đầu tiên là cả kinh, theo sau Du Hồn lạnh lùng nói, ở kia mấy cái không có hoàn toàn rời đi cầu vồng phía trước, các người nhanh chóng qua đi, tốc độ muốn mau, bằng không hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bị phát hiện làm sao bây giờ? An Nhã cắn môi nói, không phải sợ, đi theo ta. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Mấy người trịnh trọng gật đầu. Một lát sau, mấy cái hắc y nhân từ cầu vồng mặt trên đã đi tới, liền ở mấy người vừa mới đi xuống cầu vồng tại thời điểm. Lam Ảnh Nguyệt giơ tay lên nhẹ giọng nói, định. Cuối cùng một người chân còn không có rời đi cầu vồng liền sẽ không biến mất. Mấy người thừa cơ bay nhanh bên cạnh lóe thượng cầu vồng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Khống chế trong nháy mắt biến mất, cuối cùng kia hắc y nhân nghi hoặc quay đầu lại, mở miệng nói, các ngươi vừa mới nhìn thấy có người đến sao? Phía trước, mấy người kia quay đầu lại nhìn hắn lạnh lùng. Rong rong dài dài làm gì? Đi mau, chúng ta lần này nhất định phải đem nữ nhân kia chào trở về. Cái hắc y nhân kia rời đi cầu vồng kiều nhanh chóng biến mất, nhưng là hắn trong lòng như cũ không có chút nghi hoặc. Vì cái gì vừa mới trong nháy mắt kia, hắn bước chân dịch bất động? Có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều. Nam tử nhìn thoáng qua bình tĩnh trên mặt, nhanh chóng đuổi theo phía trước. Lại nói là Mạnh Nguyệt mấy người ở thượng cầu vồng kiếp kiều lúc sau, liền phẳng phất ngã vào một cái lốc xoáy thật lớn, bị rào đến đầu óc trong váng. Chờ Lâm Hành Nguyệt cảm giác được tiếp xúc mặt đất tại thời điểm, cả người sức lực đều đã không còn. Lâm Hành Nguyệt hơi hơi mở mắt lại thấy được bầu trời đầy sao, còn có bụi cỏ trung bay, múa, đom đóm. Lâm Hành Nguyệt nghỉ ngơi một chút, An Nhã, các ngươi ở đây sao? Đợi trong chốc lát không có thanh âm, liền cường chống thân mình ngồi dậy, sau đó phát hiện những người khác căn bản không ở chung quanh. Nàng trong lòng bất chấp thưởng thức cảnh đêm, cuồng quyết nói, Du Hồn, bọn họ đâu? Du Hồn cảm ứng hồi lâu, không ở khu vực này. Bất quá ngươi yên tâm, Lâm Khiêm cùng Đông Phương Hàn thần thú đã thức tỉnh, bọn họ sẽ không có việc gì. Lam Mạnh Nguyệt lấy ra một mảnh cánh hoa ăn vào, lúc này mới cảm giác được thể lực một chút đã trở lại. Nàng nhìn chung quanh yên tĩnh tốt đẹp cảnh sắc, đột nhiên bắt đầu dịch dung, vãn nổi lên tóc dài thay trường bào. Ngươi muốn làm gì? Thao Thiết vô ngữ nhìn trước mắt bộ dáng thanh tú thiếu nữ, nữ nhân này lại muốn làm cái quỷ gì? Muốn làm một hồi nam nhân. Lam Bình Nguyệt cười nhạt nói. Thao Thiết, Du Hồn yên lặng nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Liền ở Lam Bình Nguyệt vừa đi một bên ngắm phong cảnh thời điểm, nơi xa truyền đến một trận ánh lửa, còn có rất nhiều người ồn ào thanh âm. Lam Bình Nguyệt nhanh chóng đi qua, nhảy đến bên cạnh một thân cây xem tình huống. Lăng xuyên qua thành ra tới đều là yêu quái, còn hôm nay đem người cấp bắt được, bằng không chúng ta trong thôn người như đều muốn tao ương. Một cái giơ cây đuốc, nam tử nói. Lăng xuyên thành. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, đó là địa phương nào? Đó là cái địa phương tốt, Du Hồn nhàn nhạt nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn cái kia bị mọi người buộc chặt ở xài đôi phía trên thiếu nữ, kia thiếu nữ lại đột nhiên ngẩng đầu sắc bén ánh mắt xuyên qua mọi người, thẳng tắp nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt. Nếu không phải mọi người đều không có phản ứng, Lam Mạnh Nguyệt đều cho rằng chính mình đã bại lộ. Kia thiếu nữ đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Lam Mạnh Nguyệt, kiên định, bình tĩnh, lại duy tộc không có khẩu cần. Lam Mạnh Nguyệt đánh giá từng cái mặt này, mười mấy người, nguyên lai nàng cho rằng ám vực tất cả đều là chuyện chức cường giả, hiện giờ vừa thấy cũng không được đầy đủ. Liền ở những người đây, đó, cây đuốc đã đem củi lửa. Không trung lại đột nhiên rơi xuống một cái băng lao kín mít, đem cái kia thiếu niên hộ vệ bên trong. Những cái đó ngọn lửa như hung hãn, mãnh không cách nào bị thương thiếu nữ kia. Thiếu nữ nguyên bản đã tuyệt vọng, ánh mắt nhanh chóng bốc cháy lên hy vọng. Nàng nhìn chỗ tối, trong mắt lơ quang rung động. Mọi người nhìn đến cái này trống rỗng xuất hiện băng lao, nháy mắt dọa ngốc, trong tay cây đuốc đều sợ tới mức rơi xuống đất. Bọn họ run rẩy lùi về phía sau. Kia chỉ là thiếu niên nói: các người xem ta nói không sai sao? Nàng chính là yêu quái. Bằng không, họa hệ pháp sư là vì cái gì sẽ thả ra băng hệ pháp thuật tới? Nếu vô pháp thiếu chết, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Lưu lại nàng nhất định sẽ là tai họa càng nhiều. Một cái nam tử lại nói: chúng ta dùng mũi tên bắn chết nàng. Nàng linh lực đã khô kiệt, khẳng định không hề đánh trả chi lực. Một cái nam tử lấy ra cung tiễn nhắm ngay cái thiếu nữ kia. Hắc, như vậy nhiều người khi dễ một cái cô gái xinh đẹp như vậy, tiểu hoa cô nương, thật ra không hiểu đến thường hương tiết ngọc. Một cái lãnh âm thanh âm từ phía trên truyền đến. Một người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bộ dáng thanh tú thiếu niên đứng ở dưới tảng cây, khóe môi treo lên chợt nhạt ý cười.